Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục nghe đến tập 17 của bộ truyện Già Thiên qua phần diễn đọc của Lát. Thì tập này được mang tên là Đoạt Nguyên. Lát xin nói sơ qua nội dung tập trước. Ở tập trước thì Trương Tiểu Phàm sau khi rời khỏi cái khu rừng rậm mà chỗ mà cái mộ của yêu đế á, thì hắn cũng không về Linh Khư Động Thiên luôn, vì nơi đó nguy hiểm cho bản thân của hắn, mà hắn đi đến một cái trấn nhỏ khác ở cách xa đó cũng mấy ngàn dặm đó. Ở đó thì hắn vô tình gặp một cái gia đình của ông lão bá họ Khương, bán có một cái tiểu điếm nhỏ bán quán ăn. Thì lúc này hắn không có tiền, thì hắn nhờ cái lão này cho hắn ăn một buổi ăn, nên hắn ở lại trả ơn luôn. Xoay quanh câu chuyện là có một cái gia tộc tu tiên ăn hiếp cái ông lão Khương này. Rồi cái Trương Tiểu Phàm, Diệp Phàm mới giúp ông lão Khương này trả thù. Đoạn cuối tập hôm qua thì sau khi hắn quậy tung nóc cái gia tộc tu tiên mà đã ăn hiếp cái lão bá họ Khương này, thì đến cuối cùng lão bá họ Khương mới kể cho hắn một cái câu chuyện. Đó là cái gia tộc họ Lý đó, gia tộc của người tu tiên đó, bọn chúng có một cái gọi là cái nguyên ở thâm sơn cùng cốc gì đó. Thì ở tập trước có giải thích rồi, cái nguyên là một cái loại dạng năng lượng dạng gì đó, từ cái thời bổn nguyên từ xưa truyền lại tới bây giờ, cái đó rất có lợi cho người tu tiên. Thì lúc này cái thiếu nhất của Diệp Phàm là những cái đan dược, những cái mà có thể tăng tốc độ tu luyện lên. Vì vậy mà lúc này hai mắt của hắn sáng ngời. Diễn biến tiếp theo như thế nào thì mời mọi người xem tiếp nha. Lão bá nè, người hái thuốc đầu tiên phát hiện ra nguyên ở thâm sơn cổ động là người nào vậy? Diệp Phàm hỏi. Theo những gì sách cổ ghi chép thì ở nơi nguyên địa có khả năng thu thập được mấy khối nguyên, thậm chí còn nhiều hơn nữa. Nếu như tới được cổ động kia, không chừng còn có thu hoạch khác nữa. Khương lão bá thở dài một hơi rồi nói. Sau khi hắn trở lại trấn, đem khối nguyên này bán cho Lý Gia, nhưng chưa tới một ngày thì đã biến mất rồi. Có một số người suy đoán Lý Gia không muốn trả tiền, cho nên đã ngầm giở trò thương thiên bại lý trong bóng tối rồi. Diệp Phàm đã hiểu, nhất định là Lý Gia đã giết người diệt khẩu rồi. Nguyên đối với tu sĩ vô cùng trọng yếu, bọn họ không để cho người này nói lung tung với những người xung quanh. Xem ra có chút phiền phức rồi đây. Đại ca ca, có phiền toái gì vậy? Đình Đình sẽ giải quyết giúp huynh. Tiểu Đình Đình nghiêng đầu, chớp đôi mắt to, thật thà nói. Diệp Phàm cười cười, đưa tay vuốt cái mũi nhỏ của nàng rồi nói. Đình Đình thật là ngoan mà. Sau khi ăn xong điểm tâm, Diệp Phàm rời khỏi quán cơm nhỏ, đi xung quanh Lý Gia hai vòng, thì thấy bên trong bức tượng đổ có tới hơn 30 gian phòng bị đổ. Đúng lúc này có tiếng thú gầm từ ngoài trấn truyền đến. Không bao lâu sau, có một tọa kỵ chạy như điên, bụi bay mù trời, thân thể thì như ngựa, nhưng cả người lại lấp lánh vảy đen, tốc độ cực nhanh. Chỉ trong chớp mắt đã tới cửa lớn của Lý Gia rồi. Lông lưng mã. Diệp Phàm cả kinh, hắn biết cái loại dị thú lông lưng mã này, toàn thân mọc đầy vảy xanh, thân thể thì như mã, có sức mạnh cực lớn. Khi đã chạy thì nhanh hơn ngựa bình thường nhiều, một ngày đi 4-5 ngàn dặm thì không có vấn đề gì. Nó cũng không mệt mỏi, chẳng cần phải dừng lại nghỉ ngơi. Phàm nhân thì không có khả năng có được cái loại thú này, cho dù cả tu sĩ khổ hải cũng rất khó có thể thu phục được nó. Lông lưng mã thực lực bất phàm, bình thường là tu sĩ mệnh tuyền hàng phục, sau đó đem nó ban cho hoặc là tặng cho những vãn bối chưa có thần hồng. Vảy màu xanh của lông lưng mã lấp lánh, nó đang rung đùi đắc ý, ngửa mặt lên trời mà thét gào. Đúng là thần tuấn, ngồi trên yên ngựa là một nam tử trẻ tuổi tầm 25-26, khuôn mặt trắng, tròn, môi mỏng, ánh mắt âm lãnh. Lý Gia ở bên trong bị kinh động, vội vàng mở cửa ra, khi trông thấy người đó thì hô lớn, chạy vào bên trong báo tin. Thiếu gia đã trở về rồi. Diệp Phàm cũng dần dần bình tĩnh, xem ra phần lớn tu tiên giả của Lý Gia chính là tu sĩ khổ hải, nếu không thì đã trực tiếp sử dụng thần hồng để bay về rồi. Cái nguyên này chắc chắn phải lấy được. Bây giờ không phải là lúc động thủ, chẳng mấy chốc hắn lại trở về trong thâm sơn. Sau khi quan sát lại một lần nữa kim thư ở trong khổ hải, hắn phát hiện những chữ cổ này ngày càng mờ đi, dường như sắp hoàn toàn biến mất rồi.

do tư chất có hạn bị phụ thân của Tiểu Đình Đình bỏ xa tích tắp. Nhưng mà con người của gã thì thường hay làm việc ác, bị phụ thân của Tiểu Đình Đình giáo huấn cho một trận, từ đó đem lòng căm ghét. Khi cha mẹ của Tiểu Đình Đình qua đời, chính gã đã sai người của Lý Gia đoạt tiểu lâu và khách sạn của Khương Lão Bá, bức bách hai ông cháu đến chỗ không còn đất sống nữa. Tại sao ta phải căm ghét Thất thiếu gia chứ? Làm gì có chuyện như vậy? Đôi môi của nam tử trẻ tuổi rất mỏng, thoạt nhìn làm cho người ta có cảm giác cay nghiệt, nói: Có một số việc không cần thiết phải giấu ở trong lòng, có căm ghét hay không cũng cứ sảng khoái mà nói ra thôi, bằng không tức giận lâu quá sẽ ảnh hưởng tới thân thể. Ngươi cũng đã hơn 70 tuổi rồi, không biết sống được mấy năm nữa đâu. Thân hình của Khương Lão Bá rung lên mấy lần, nhưng cuối cùng vẫn kiềm chế lại được, bình tĩnh, nói: Thất thiếu gia, ta chỉ muốn hỏi người một câu mà thôi, nếu không thì ta chết cũng không nhắm mắt. Ngươi hỏi đi. Nam tử trẻ tuổi mở cái quạt giấy, đánh phạch một tiếng, khẽ phe phẩy, đôi mắt lim dim, bộ dạng rất ung dung. Ta chỉ muốn biết cha mẹ của Đình Đình có đúng là mất mạng ngoài ý muốn hay không. Lão nhân dường như đang dùng sức khống chế tâm tình của mình, hai tay nắm chặt, các đốm ngón tay cũng rung lên, thân thể run rẩy. Diệp Phàm vội vàng bước tới đỡ lấy lão. Tiểu Đình Đình ở bên cũng bật khóc nức nở, xoay lưng về phía mấy người, hai vai rung lên, đưa bàn tay nhỏ chậm rãi rửa bát đĩa. Khương lão đầu, xem ra trong lòng ngươi đang kiềm chế một cỗ oán khí ngút trời rồi. Nhưng mà có thể làm gì được đây? Tuổi tác của ngươi đã lớn như vậy rồi, chẳng lẽ muốn liều mạng hay sao? Nếu mà ngươi chết đi thì cuộc sống của đứa cháu gái xinh đẹp của ngươi không còn được vui vẻ nữa đâu. Cha mẹ của Đình Đình tại sao mà chết? Khương lão bá hô hấp dồn dập, lồng ngực phập phồng, trên mặt đầy vẻ bi thương. Ngươi đoán thử đi. Nam tử trẻ tuổi lại khép chiếc quạt, cái phạch một tiếng, nhìn về phía Diệp Phàm, nói: Nghe nói ngươi đem người đánh Lưu quản sự tới tàn phế hả? Diệp Phàm không trả lời, nâng Khương lão bá đứng sang một bên. Nam tử trẻ tuổi liếc mắt nhìn hắn, không nói nữa mà đi về phía Tiểu Đình Đình. Ngươi muốn làm gì? Trong mắt của Khương lão bá hiện lên sự sợ hãi, giang tay ra giống như là con gà mẹ, chặn đường đi của gã lại, kéo Tiểu Đình Đình về phía sau lưng mình. Khương lão đầu, ngươi đừng có khẩn trương vậy chứ, chẳng lẽ ta lại đi động thủ với một đứa trẻ hay sao? Nam tử trẻ tuổi cẩn thận quan sát Tiểu Đình Đình, không ngừng gật đầu, tự nói: Giống, quá giống nha, đáng tiếc Yên Hà tiên tử chết thật uổng phí mà, chết chẳng có giá trị gì cả, mới có 2 năm trôi qua thôi, không nghĩ tới con gái ngươi lại giống như ngươi tới như vậy. Tiểu Đình Đình cắn môi, mặc dù nước mắt của cô bé chảy dài, nhưng cô bé cũng cố kiềm chế lại, cô bé không muốn khóc trước mặt của thất thiếu gia của Lý gia. Nam tử trẻ tuổi cầm chiếc quạt giấy phe phẩy, nhẹ nhàng gõ gõ vào cái bàn tay trái của mình, rồi nói: Được rồi, sau này Khương lão đầu ngươi không phải chịu khổ sở nữa. Khi ta mang tiểu nha đầu này đi rồi, thì ngươi có thể ở cái tiểu trấn này mà an hưởng tuổi già rồi. Ngươi có ý gì? Khương lão bá nhất thời thở dốc, đem Tiểu Đình Đình kéo chặt vào lưng mình, nhìn chăm chăm vào thất thiếu gia của Lý gia. Tiểu nha đầu này vừa thông minh lại vừa khéo léo nữa, ta chuẩn bị đem nàng lên Yên Hà Động Thiên để nàng ở bên cạnh ta làm chút việc vặt, còn tốt hơn là đi với ngươi, ăn bữa nay phải lo bữa mai. Không thôi, trừ phi là ta chết, còn không thì thất thiếu gia của Lý gia ngươi sẽ không thể khi phụ nó đâu. Khương lão bá tức giận vô cùng, hô hấp có chút khó khăn, đôi mắt đỏ lên, thân thể run rẩy. Diệp Phàm vội vàng đỡ lấy lưng lão. Gia gia nè, người không sao chứ, đừng có dọa Đình Đình. Tiểu Đình Đình ôm lấy chân của lão nhân, ngẩng khuôn mặt nhỏ lên, hiện lên sự sợ hãi, hai hàng nước mắt nàng chảy dài. Nam tử trẻ tuổi chăm chọc, nói: Khương lão đầu, làm gì mà ngươi phải tức giận tới mức vậy chứ? Ngươi phải hiểu rằng, sau khi nàng rời khỏi ngươi, thì nàng sẽ có một cuộc sống khác đó, không chừng sẽ có thành tựu xuất sắc ở Yên Hà Động Thiên đó nha. Hơi thở của Khương lão bá không ngừng yếu đi, phải mất rất lâu mới có thể bình tĩnh lại được, mở giọng năn nỉ. Thất thiếu gia, người hãy tha cho chúng ta đi mà. Người nói cái gì vậy? Nam tử trẻ tuổi sắc mặt trầm xuống, sự âm lãnh đã hiện lên, nói: Cho người ăn hưởng tuổi già ngươi lại không muốn, đúng là không biết tốt xấu mà. Ta vĩnh viễn muốn ở cùng một chỗ với gia gia. Đôi mắt của Tiểu Đình Đình đỏ lên, ôm chặt lấy chân của lão nhân. Lần này ta có chuyện trọng yếu phải làm, ngày mai phải trở về Yên Hà Động Thiên, mấy hôm nữa ta sẽ quay lại đem nàng đi. Thất thiếu gia của Lý gia nói xong những lời này, xoay người liếc mắt nhìn Diệp Hàm, nói: Đánh chó cũng phải ngó mặt chủ. Ngươi mặc dù là đánh chó, nhưng chó cũng không thể để cho người ngoài khinh nhục như vậy được đâu. Nói xong, gã nhẹ nhàng vỗ lên bờ tay của Diệp Phàm hai cái, nói: Người mà dễ kích động thì cuộc sống sẽ không được dài đâu. Bịch một tiếng, Diệp Phàm lập tức ngã ngồi trên mặt đất, trên khóe miệng đã trào máu, cái ghế sau lưng đã tan vỡ. Nam tử trẻ tuổi lạnh lùng liếc một cái, nở nụ cười âm lãnh, nghiêng ngang rời đi. Hải tử, người có làm sao không vậy? Khương Lão Bá kinh sợ, vội vàng đi tới bên cạnh Diệp Phàm. Đại ca ca! Tiểu Đình Đình cũng hiện lên vẻ kinh sợ, đưa bàn tay nhỏ bé, lau máu ở khóe miệng của Diệp Phàm. Diệp Phàm nhìn thấy thất thiếu gia của Lý Gia đã đi xa, thì nhanh chóng đứng dậy, nói: Ta không sao cả. Thật sự là không sao chứ. Lão nhân nửa tin nửa ngờ. Tiểu Đình Đình cũng vô cùng khẩn trương, hỏi: Đại ca ca, huynh đúng là không có chuyện gì chứ? Trên miệng của huynh đầy máu kìa. Thiếu chút nữa là có chuyện rồi. Có nặng lắm không vậy? Khương Lão Bá lộ ra ưu sắc. Người hiểu sai ý của ta rồi. Ta muốn nói là thiếu chút nữa không nhịn được mà phải xuất thủ rồi. Chứ còn bản thân ta thì không có việc gì. Nhưng mà những người này thực sự là rất độc ác đó. Nếu là người bình thường trúng phải hai cái vỗ này thì sẽ không sống được qua nửa tháng, sẽ lăn ra chết rồi. Là hai người chúng ta liên lụy ngươi rồi. Nếu như nghe lời của ngươi thì đã không xảy ra chuyện này rồi. Khương Lão Bá tự trách mình. Lão Bá đừng nói như vậy. Chỗ máu vừa rồi là ta tự mình ép mà nhổ ra thôi. Diệp Hàm khẽ nở nụ cười, nói tiếp: Ngược lại ta còn phải cảm ơn thất thiếu gia của Lý Gia đã đem tới cho ta một đại cơ duyên, tự mình đến đây nói cho ta biết khi nào hắn rời đi. Ngươi... Khương Lão Bá nghi hoặc. Những người độc ác như vậy thì không cần thiết phải sống lại trên đời này. Hắn muốn đem Đình Đình đi hả? Thì kiếp sau của hắn cũng không làm được. Đêm hôm nay, Diệp Hàm rất chú ý tới động tĩnh của Lý Gia. Khi đêm đã khuya, hắn nhanh chóng rời khỏi tiểu trấn, mai phục trên một sơn đạo cách tiểu trấn mấy chục dặm. Muốn đi ra bên ngoài thì đây chính là thông đạo duy nhất bắt buộc phải qua. Ánh trăng đang sáng nhu hòa, bỗng có một đám mây đen kéo đến, cả núi rừng bỗng nhiên tối đen, tiếng dã thú kêu gào không ngớt. Đêm khuya mà phải ở lại trong rừng thì thực sự là kinh khủng. Qua nửa đêm có tiếng vó ngựa vọng lại, làm sơn đạo rung chuyển ầm ầm. Dưới ánh trăng sao ảm đạm, một người và một lông lưng mã như một đạo thanh quang nhanh chóng vọt tới. Diệp Hàm yên lặng chờ đợi, mãi cho tới khi lông lưng mã chạy tới gần thì trong người hắn bay ra một đạo kim quang sáng rực, sáng như mặt trời trong bóng đêm. Phốc một tiếng, huyết quang bắn tóe, lông lưng mã gầm lên một tiếng thảm thiết, nhưng nó vẫn chưa ngã xuống. Diệp Hàm trong lòng cả kinh, nhanh chóng điều khiển kim thư lại chém tới. Phốc một tiếng nhỏ, đầu của lông lưng mã bị chém thành hai nửa, xác đổ trên mặt đất. Người cưỡi ở bên trên thì bị bắn ra xa tầm hơn 20 thước, rơi xuống đất. Vèo một tiếng, một cây ngân mâu sáng rực rỡ đột nhiên hiện lên, nhanh chóng lao về phía Diệp Hàm, trông như là một đạo ngân sắc thiểm điện. Đó là cây thương. Kim quang lóe lên, Diệp Hàm điều khiển kim thư chém vào cây thương màu bạc. Cây thương màu bạc này dài nửa thước bị chém thành hai đoạn, rơi xuống mặt đất. Ở cách đó không xa, người vừa mới rơi xuống từ trên lưng lông lưng mã nhanh chóng bật dậy, muốn chạy vào sâu trong rừng núi. Lúc này Diệp Phàm lần thứ hai xuất thủ, kim thư giống như thiểm điện xuyên thấu không gian đen tối, nhanh chóng bay tới gần, trông thì như một dải lụa nhưng không gì không phá nổi. Chân trái của gã thanh niên đó bị cắt rời, gã kêu la thảm thiết, bắt đầu lăn lộn trên mặt đất. Cho đến lúc này Diệp Phàm mới thở dài ra một hơi, vừa đề phòng vừa bước tới phía trước. Đây là lần đầu tiên hắn mai phục giết người, lần đầu không tránh khỏi hơi khẩn trương, cho nên thiếu đi một chút chính xác. Thất thiếu gia của Lý Gia, chúng ta lại gặp lại rồi. Người nằm trên mặt đất không ngừng lăn lộn, máu tươi chảy lên láng, sắc mặt tái nhợt. Sau khi gã nhìn rõ diện mạo của Diệp Phàm, sắc mặt hiện lên sự không thể tin được, cả kinh kêu lên: Tại sao lại là ngươi? Chẳng lẽ là ta thì không được hả? Diệp Phàm bình thản đứng cách gã một khoảng, đưa mắt nhìn vào gã. Không nghĩ lại là thằng nhảy con này, đúng là ta có mắt không trồng rồi. Khuôn mặt của thất thiếu gia của Lý Gia vô cùng hung ác, dữ tợn, vừa thống khổ vừa oán hận, trông rất dọa người. Cảm ơn thất thiếu gia nha, đã đưa tới cho ta một đại cơ duyên. Diệp Phàm đứng ở đằng xa, nở nụ cười nhàn nhạt. Ngươi! Thất thiếu gia của Lý Gia tức giận tới mức thân thể rung lên, lúc này gã đang tuyệt vọng cho nên phải nén giận, nên lại càng tức giận. cha mẹ của Đình Đình vì sao mà chết. Nhắc tới chuyện này, giọng của Diệp Phàm trở nên lạnh lẽo, kim quang lóe lên, kim thư đã bay ra ngoài. Hai âm thanh nhẹ nhàng vang lên, hai tay của Thất thiếu gia hoàn toàn bị chặt đứt. Diệp Phàm vẫn chưa yên tâm, kim quang lại lóe lên, rạch một nhát chính giữa khổ hải của gã. Thằng tranh công, ta của thằng quỷ cũng không tha cho ngươi. Những lời hăm dọa này đã trở nên vô dụng rồi. Diệp Phàm tới gần gã rồi nói: Ngươi là đồ súc sinh, chuyện xấu gì cũng dám làm, đúng là táng tận thiên lương. Sự việc hôm nay chính là báo ứng của ngươi, để ta từ từ hầu hạ ngươi nha. Chát, Diệp Phàm đã tát một cái, đánh bay gã ra ngoài xa chừng 4-5 mét. Đôi mắt của Thất thiếu gia Lý gia như phun ra lửa. Diệp Phàm đi tới, đưa một chân đạp lên khuôn mặt bóng bẩy của gã, nói: Ngươi đã làm việc gì thì có trời cao chứng giám mà, đã làm việc ác lại muốn cả đời tiêu dao hay sao? Khi Diệp Phàm nhìn một già một trẻ khổ cực thì hắn sẽ có cảm giác rất chua xót, nhưng một khi hắn thấy cảnh người khác lấy mạnh hiếp yếu, làm săn làm bậy thì hắn lại trở nên rất vô tình, tàn nhẫn. Trông thì tưởng mâu thuẫn, nhưng đây đúng là tính tình của hắn, vừa lãnh khốc vô tình nhưng lại rất chân tình, hắn không nghiêng về một bên nào cả. Giống như bây giờ, hắn đúng là rất vô tình, chẳng có sự thương hại nào cả, đạp lên mặt của Lý gia Thất thiếu gia, nói: Nếu không muốn bị hành hạ thì khi ta hỏi gì ngươi phải trả lời cái đó, nếu không thì ngươi tự suy nghĩ về hậu quả đi. Thằng nhãi con! Bớp! Diệp Phàm xuất cước đá bay gã ra ngoài, hàm răng của gã đã rụng như ngô, khuôn mặt trắng nõn của gã đã sưng phù lên, máu miệng máu mũi phun ra ầm ầm. Nhìn da thịt nõn nà của ngươi thì không khác gì một tên thái giám cả. Nói không thì không được, bây giờ ta thành toàn cho ngươi, để cho ngươi xứng với cái tên đó vậy. Diệp Phàm lần thứ hai xuất kim thư, trong bóng tối nó như là một đạo hồng mang chói lọi, quang huy rực rỡ. Ngươi muốn làm gì? Lý gia Thất thiếu gia hoảng sợ vô cùng. Biến ngươi thành thái giám. Đừng, ta nói tất cả. Lý gia Thất thiếu gia kinh sợ tới nỗi mặt mũi của gã biến dạng, đối với nam nhân mà nói, đây đúng là chuyện còn đáng sợ hơn chết. Đúng là thứ không có tiền đồ. Diệp Phàm ngồi trên một tảng đá không xa, yên lặng nghe gã kể lại chuyện cũ. Cha mẹ Đình Đình quả thực bị mấy tu sĩ của Lý gia hại chết. Bọn họ phải trả giá rất lớn mới có thể đổi lấy một dược vật hiếm có từ tu sĩ bên ngoài, có thể làm cho dị thú trở nên cuồng bạo, rồi thần không hay quỷ không biết đem nó đặt lên người của cha mẹ của Đình Đình. Kết quả là lúc họ đi ra ngoài hái linh dược, bị thiểm điện điểu xé xác. Đương nhiên bên trong còn rất nhiều chuyện dơ bẩn và âm mưu quỷ kế, càng nghe càng khiến cho người ta giận dữ. Diệp Phàm thở dài, nói: Cho dù là thế giới của người thường hay là thế giới tu sĩ cũng chẳng khác gì nhau cả. Nơi nào có người, nơi đó sẽ có yêu thương, thù hận, cho dù là tu sĩ cũng không ngoại lệ. Diệp Phàm tìm được từ trong ngực của Thất thiếu gia của Lý gia một cái hộp gỗ, sau đó lại xuất cước đá bay gã ra. Mượn ánh sáng của trăng sao, từ từ mở chiếc hộp gỗ làm bằng đàn hương. Ở bên trong có một cái hòn đá màu vàng nhạt, to chỉ như cái ngón tay cái, dài cũng chỉ tầm một đốt ngón tay. Mặc dù chỉ là một khối rất nhỏ, nhưng cầm trong tay cũng cảm thấy rất nặng. Diệp Phàm cảm thấy ở nó có sinh cơ rất nồng đậm. Theo sách cổ ghi lại, thời đại thiên địa hợp khí sinh vạn vật, cây cỏ tươi tốt, sinh linh cường đại, linh dược vô tận, kết thành rất nhiều nguyên, ông ánh như hổ phách vậy. Bên trong nó lại phong ấn một lượng lớn sinh mệnh tinh hoa. Đây chính là nguyên hay sao? Diệp Phàm quan sát rất kỹ dưới ánh trăng. Hắn phát hiện cái khối nguyên này có vẻ rất nhiều tạp chất. Bộ phận ống ánh chỉ chiếm có 1/3 mà thôi. Điều đó làm cho hắn có chút tiếc nuối. Đây cũng không phải một nguyên tinh thuần. Nhưng dù là như vậy, hắn cũng vô cùng thỏa mãn. Bên trong của hổ phách kỳ thạch này có ẩn chứa một cổ sinh mệnh tinh khí rất cường đại. Bên trong có một dòng sương mù tán phát ra hào quang lấp lánh đang lưu chuyển. Đúng là đồ tốt mà. Không biết nó có thể giúp khổ hải của ta lớn thêm bao nhiêu nữa đây. Đó là của ta. Lý gia Thất thiếu gia ở cách đó không xa, đang nằm trên vũng máu rên rỉ, cũng cắn răng nghiến lợi, giọng nói tràn đầy oán độc và phẫn nộ. Khối nguyên này có phải chính là cái khối phát hiện ở thâm sơn cổ động hay không vậy? Lẽ nào chỉ có một khối, không còn khối nào nữa hả? Dưới sự hành hạ của Diệp Phàm, Lý gia Thất thiếu gia đã phun ra tất cả, không chút nào giấu giếm. Tòa cổ động kia chính là nơi tọa hóa của một tu sĩ. Thời gian cách đây quá xa rồi, ngay cả khung xương cũng mục rữa, chỉ để lại có một khối nguyên này mà thôi. Tiếc thiệt đó nha, ta cho rằng có thể thu hoạch được mấy khối nữa. Ngay cả bản thân Diệp Phàm cũng cảm thấy mình quá tham lam. Ta đã nói tất cả rồi, ngươi có thể tha cho ta một con đường sống hay không vậy? Ánh mắt của Lý Gia Thất Thiếu Gia tỏa ra hào quang tràn đầy hy vọng. Gã cũng đương nhiên biết rõ đây chỉ là một loại hy vọng xa vời mà thôi. Đối phương không thể nào buông tha cho gã được. Lúc các ngươi mưu hại cha mẹ Đình Đình, có tấm lòng thương hại hay không? Lúc các ngươi bức ép Khương Lão Bá và Tiểu Đình Đình, một già một trẻ khổ cực, các ngươi có thương hại hay không? Có muốn lưu lại cho họ một con đường sống hay không? Diệp Phàm vừa nói xong thì xuất cước đá gã một cái. Ta cho ngươi một cơ hội, đó là tự mình kết liễu đi, miễn cho việc phải chịu khổ. Ta cho đến bây giờ vẫn chưa giết người, cho nên bàn tay không muốn nhúm máu đâu. Lý Gia Thất Thiếu Gia bị những lời nói này làm cho thân hình run rẩy, nói: Ngươi sẽ bị Thiên Lôi đánh chết. Diệp Phàm lại đá gã một cái nữa, làm cho gã bay tới vách đá, nói: Tự mình kết liễu đi, nếu như buộc ta phải động thủ thì trước tiên ta sẽ biến người thành thái giám, sau đó mới lấy mạng của ngươi. Vào đúng lúc này, Lý Gia Thất Thiếu Gia đau khổ tới phát cuồng. Cái kiểu chết này đúng là quá uất ức mà, người ta xem thường mình đến xuất thủ cũng không thèm, lại muốn tự bản thân mình kết liễu chính mình. Nhãi con mẹ ngươi thật là vô liêm sỉ, ta biến thành quỷ cũng sẽ không tha cho ngươi. Lý Gia Thất Thiếu Gia tức giận đến ho sặc sụa, máu bắn tứ tung. Diệp Hàm ngồi một bên trên một tảng đá không xa, nói: Đừng có ở đó mà nhiều lời vô ích nữa, nhanh chóng kết liễu đi, ta không có kiên nhẫn nữa đâu. Lý Gia Thất Thiếu Gia tức giận đến nỗi không nói nên lời, cuối cùng trống to một tiếng: Người sẽ chết không tử tế đâu. Gã lao thẳng đầu vào vách núi, chết tươi. Đó là ngươi tự mình đâm đầu vào vách đá mà chết nha, chứ ta không có giết ngươi ạ. Diệp Phàm đứng dậy bắt đầu dọn dẹp vết tích, phải mất đến một canh giờ hắn mới dọn dẹp được xong tất cả, bắt đầu quay về tiểu trấn. Tuy rằng hắn vẫn bình tĩnh nhưng trong lòng bàn tay mồ hôi đã chảy rất nhiều. Trong cuộc đời của hắn, đây là lần đầu tiên mà hắn giết người. Cho dù Thất Thiếu Gia của Lý Gia tội ác tày trời, đúng là nên giết đi, nhưng vẫn mang lại cho hắn một cảm giác không được tự nhiên. Sau khi Diệp Phàm cướp được Nguyên cũng không vội vàng tu luyện, hắn vô cùng hiểu rõ Nguyên ẩn chứa một lượng sinh mệnh tinh khí khổng lồ. Sau khi đập vỡ, nguyên lực sẽ tỏa ra như sóng triều, chỉ không cẩn thận một chút sẽ bị người khác phát hiện ra ngay. Việc trước mắt bây giờ là phải cẩn thận mới được. Tiếp theo hai ngày sau đó, Thanh Phong Trấn rất yên tĩnh, mãi đến tận ngày thứ ba, hai tu sĩ khác từ Yên Hà Động Thiên quay về, lúc đó đại loạn mới lan tràn toàn trấn. Lý Gia của Thất Thiếu Gia mất tích hả? Một người tu tiên cũng có thể mất tích được sao? Đây đúng là báo ứng của Lý Gia mà. Báo ứng cái gì chứ, đây chính là do Dương Gia làm đó. Ngoại trừ kẻ đối đầu với Lý Gia thì làm gì có ai đủ bản lĩnh thực lực làm vậy chứ. Đúng vậy á, nghe hạ nhân của Lý Gia nói cái khối nguyên tìm được hơn nửa tháng trước chính là mầm dạ. Ngay cả những người bình thường trong Thanh Phong tiểu trấn cũng bàn tán như vậy, có thể nghĩ phong ba này lớn tới cỡ nào. Từ trên xuống dưới của Lý Gia ai cũng nổi giận, đồng thời cũng có chút sợ hãi. Lúc đầu Diệp Hàm cũng không để ý, hai người mới trở về cũng không phải tu sĩ mệnh truyền cảnh giới, không thể điều khiển thần hồng phi hành cũng không phải là đáng sợ. Thế nhưng lại qua mấy ngày, sự tình phát triển tới mức ngoài dự liệu của hắn, phong ba đã lớn dần lên. Có mấy tu sĩ của Yên Hà Động Thiên tới, đều là tu sĩ mệnh truyền cảnh giới, bảo người của Lý Gia dẫn đường trực tiếp tới tòa cổ động phát hiện ra nguyên kia. Sau đó tu sĩ Vương Gia cũng mời người bên sư môn của mình tới, tiến vào trong thâm sơn tìm kiếm tòa cổ động kia. Hai bên thiếu chút nữa phát sinh ra tranh đấu kịch liệt rồi. Lẽ nào nơi đó phát hiện ra nguyên mạch? Có một ngày, Thanh Phong Trấn xuất hiện mười mấy tọa kỵ, tất cả đều là manh thú kỳ dị, toàn thân là vảy đen, to lớn hung tợn. Còn tọa kỵ ở giữa là bất phàm nhất, trên mình nó lấp lánh vảy giáp màu vàng, thần huy sáng lạng đang tỏa ra xung quanh, giống như có kim sắc hỏa diễm đang thiêu đốt. Trông nó giống như là hoàng kim thần hống, nhưng mà trên đầu lại có hai cái sừng, phân thành hai nhánh, kim quang rực rỡ, vô cùng uy vũ và thần tuấn. Bốn chân của nó không chạm đất mà lại cách mặt đất chừng hai ba thước, đúng là đạp không mà đi, chứng tỏ con dị thú này vô cùng cường đại. Ngồi ở trên đầu hoàng kim thần hống là một nam tử còn rất trẻ, tầm 24-25 tuổi, mặc toàn đồ màu trắng, xem ra rất nho nhã, trên mặt còn mang theo nụ cười ôn hòa, vô cùng tuấn lãng, đôi mắt trong như nước, dường như có thần hoa đang lưu chuyển, đúng là có thể gọi là phong thần như ngọc. Ở hai bên còn có hai kỵ sĩ bước đi ngang hàng với gã. Bên trái là một con thanh sắc dị thú, vừa giống sư tử, lại vừa giống như hổ báo. Lông thú màu xanh rất dài, vô cùng sạch sẽ, lấp lánh như ngọc, thanh huy lưu chuyển, quang mang sáng lạng. Trên đầu của nó còn mọc ra một cái sừng ngọc, lại tỏa ra ngũ sắc thần quang.

Một quản sự sau khi được bẩm báo hùng hùng hổ hổ đi ra, nói: Con mẹ đó chứ, ai ăn gan hùm mật gấu, dám đến Lý Gia gây sự, có biết đây là nơi ở của các vị tiên sư hay không hả? Người sao? Tên quản sự kia vừa đi ra, Tiểu Đinh Đinh vội vã lùi lại phía sau mấy bước, hiển nhiên là vô cùng sợ hãi mấy người này. Các người... Tên quản sự sau khi đi ra cũng hoảng sợ. Hoàng kim thần hống, ngũ sắc dị thú, thần lộc ba mắt, những manh thú này gã chưa bao giờ nghe thấy và nhìn thấy, cho nên lập tức bị chấn nhiếp. Đinh Đinh à, đây có phải là một người xấu không? Đúng vậy, hắn dẫn người đoạt lấy tiểu lâu của chúng ta, đánh gia gia đinh thổ huyết. Những chuyện này được Tiểu Đình Đình nói với thanh âm non nớt lại càng làm tăng thêm sự tức giận của mọi người. Khương Dật Phi phất phất tay, nhất thời có một tên kỵ sĩ tiến lên, tiến về phía tên quản sự kia. Ngươi muốn làm gì hả? Chỗ này là của Lý Gia, bên trong còn có mấy vị tiên sư nữa, không để cho các ngươi ở đây dương oai đâu. Gã ngoài mạnh trong yếu, lớn tiếng kêu lên không ngừng lùi về sau. Đừng động thủ ở chỗ này, đừng làm cho tiểu hài tử phải khiếp sợ. Tâm tình của Khương Dật Phi rất tinh tế. Gã nghĩ tới những cảnh máu me có thể làm Tiểu Đình Đình sợ hãi. Dạ. Tên giáp trụ kỵ sĩ kia một tay tóm lấy cổ áo của tên quản sự, dùng sức ném gã ra ngoài, lao đi như là một đạo bích quang. Một kỵ sĩ khác điều khiển một con manh thú bay lên, tóm lấy tên quản sự bay ra khỏi tiểu trấn. Ú là trời, người này biết bay kìa. Quá ra con người cũng có thể bay được nha. Con manh thú kia lại có thể bay lên trời, thật khó tin nổi mà. Ở phía xa xa, Bách Tính nhìn thấy cái cảnh này đều sợ hãi, trợn mắt há mồm, thân sắc khiếp sợ trên mặt không để đâu cho hết. Miệng của Tiểu Đình Đình cũng hóa thành chữ O, nhìn mãi về phía chân trời xa xa. Khương Thải Huyên nở nụ cười, cúi người xuống, nói: Mụi có muốn một con trân thú như vậy không? Nó mỗi ngày đều có thể chở mụi bay tới bay lui trên trời đó. Tiểu Đình Đình theo bản năng gật đầu, nhưng lại chợt nghĩ ra điều gì đó, dùng sức ôm chặt cánh tay của lão nhân, lắc đầu, nói: Mụi muốn cùng gia gia một chỗ à? Khương Thải Huyên không nghĩ tới Tiểu Đình Đình có thể hiểu rõ được ý tứ của nàng, cho nên không tiếp tục dụ dỗ và khuyên bảo nữa. Chẳng bao lâu sau, trên bầu trời đã xuất hiện một đạo quang mang màu xanh. Kỵ sĩ đang điều khiển trân thú bay trở về. Khi hạ xuống đất, trên tay của gã còn quấn một lọn tóc, trên mặt vẫn còn lấm tấm vết máu. Đứng bên cạnh, Diệp Phàm vô cùng giật mình. Những kỵ sĩ của Khương gia đều vô cùng cường đại, thực lực thâm sâu không thể dò. Nhìn những người đó, chiến lực trong người của hắn bỗng dâng trào. Mọi người tiếp tục đi vào phía trong, Bách Tính đứng xem cũng đi tới. Họ muốn tận mắt nhìn thấy ác nhân của Lý Gia bị trừng trị. Hết tập 17 của bộ truyện Già Thiên. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio.